Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Thanh đế hàng lâm, không giữ lại, AI, nhìn thấy hài cốt Xâm Lâm trở về, Trần Thủ Chuyết khẽ gật đầu, Trả Nhất trong nháy mắt triển khai, hóa thành vô số chiều không gian tuyến, hòa vào ở đây trong không gian, tập kích đi qua, bao vây đối phương. Lập tức bắt giữ, chỉ là Trả Nhất hơi động, cái kia hài cốt Xâm Lâm bỗng nhiên chính là ngẩng đầu. Trong nháy mắt, vô số hài cốt Xâm Lâm trong đầu người, toàn bộ phát ra tiếng kêu thảm. Ở đây trong tiếng kêu thảm, thời không tách ra, vạn vật nát bấy, nghĩ muốn nhờ vào đó đối kháng Trả Nhất. Thời khắc này, thật giống mấy ngàn Trần Thủ Chuyết, cùng nhau triển khai. Thiên nham vạn hắc thính long ngâm, vô cùng điên cuồng gào thét, thiên địa biến sắc, Trần Thủ Chuyết cười gằn, vung tay lên, bầu trời huyền nhật, hạ xuống ngọn lửa, đại địa bên trên, đốt lên ngọn lửa, bỗng dưng trong, sinh ra ngọn lửa, thông thiên đạo thập tuyệt trận liệt diễm trận, đại địa một mảnh hàn băng thế giới, vô cùng núi băng, vô tận tuyết bay. Đóng băng thiên địa, thông thiên đạo thập tuyệt trận hàn băng trận, liệt diễm hàn băng ở đây phía dưới, tất cả hài cốt Xâm Lâm kêu thảm thiết điên cuồng gào thét. Toàn bộ bị trung hòa, cũng không còn cách nào đưa đến tác dụng. Bên trong đại trận, Trần Thủ Chuyết lặng yên không một tiếng động đem hai cái hồng trần ma nữ Nazi một bên, miễn cho bị cá trong chậu lan đến, mà thời khắc này. Trả Nhất hoàn mỹ bố trí chiều không gian tuyến, hoàn toàn đem hài cốt Xâm Lâm bao vây lên, toàn bộ không gian đều là khóa chặt, hắn trốn không thoát, đến đây, thắng định, ở đây trạng thái phía dưới, cái kia hài cốt Xâm Lâm cũng không đơn giản, không giống với bất kỳ tà vật phản ứng, ở trên người hắn, bỗng nhiên bạo phát vô cùng vết rạn nứt, cái này vết rạn nứt trong. Có một loại kỳ dị âm thanh phát ra, thiên băng diệt, địa băng khư, vạn vật thảm đạm, phong vân âm, tuyết quát cơ phu, vạn vật, tuyệt diệt, vết rạn nứt băng diệt, thình lình hóa thành một cái hố đen. Hắn ở đây diễn sinh ra một cái hố đen, đối kháng Trả Nhất vô cùng chiều không gian tập kích, ở đây hố đen phía dưới, Trần Thủ Chuyết liệt diễm tắt, hàn băng tiêu tan. Đều là bị này hố đen phá giải. Thế nhưng, Trả Nhất chiều không gian tuyến, hoàn toàn không bị cái này chiều không gian tập kích quấy nhiễu. Trong hố đen, cũng là kéo tới, hài cốt Xâm Lâm bỗng nhiên la lớn. Thật giống đối với hố đen bên kia hô lớn, cũng không biết hắn đang hô hoán cái gì. Hài cốt Xâm Lâm trong, tất cả mọi người đầu, đều là theo hắn cùng nhau hô lớn. Trần Thủ Chuyết mơ hồ nghe rõ, đại nhân, cứu mạng a! Chấm ngoặc kép, thình lình, ở cái kia trong hố đen, xuất hiện một bóng người, kỳ thực, nói cho đúng chỉ là một cái đầu người, cực lớn đầu người, miệng làm vì hố đen, mũi là núi lĩnh, lại là độc nhãn, vô cùng tóc xanh lục, mỗi một sợi tóc đều là một con độc mãng. Cái này tuyệt đối không là hài cốt Xâm Lâm, cũng không phải tà vật. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy hắn, có loại cảm giác, đại tu sĩ, cửu giai đạo nhất, không, thập giai đỉnh cao, người kia đầu xuất hiện, thật giống nhìn thấy hài cốt Xâm Lâm kinh thái. Hắn dùng miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, có gió theo hố đen kéo tới, ở đây gió phía dưới. Thổi rối loạn Trả Nhất chiều không gian tuyến, lập tức Trả Nhất bị đối phương đánh rơi phàm trần, trở về nguyên lai dáng dấp, lập tức hư không rơi xuống, ngã xuống đất không dậy nổi. Trần Thủ Chuyết cau mày, lập tức che ở Trả Nhất trước người, chậm rãi vận chuyển vô thượng đại đạo, cực lớn đầu người nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, thật giống sững sờ, mơ hồ trong. Trần Thủ Chuyết nghe được đối phương lại nói, Thái Thượng Thất Tử, cẩu vật, dĩ nhiên nhận biết mình. Ở người kia đầu độc nhãn trong, bỗng nhiên sát cơ giạt rào, hắn động sát tâm, Trần Thủ Chuyết bên người, tiếng kiếm nổi lên bốn phía, năm thanh kiếm thần, toàn bộ tự động xuất hiện, bảo hộ ở Trần Thủ Chuyết bên người, làm vì Trần Thủ Chuyết hộ đạo. Thế nhưng thần kiếm chỉ là bảo vệ Trần Thủ Chuyết, nhưng không có tập kích đối phương. Sở dĩ như thế, bởi vì đối phương quá mạnh mẽ. Trần Thủ Chuyết cũng là vận chuyển vô thượng đại đạo, chuẩn bị một đòn, đột nhiên, Chả Nhấp bò lên, bỗng nhiên thật giống đứng thẳng người, nhìn về phía đối phương, cái kia cực lớn đầu người một tiếng hét thảm, trong nháy mắt độc nhãn bạo liệt, tóc rắn đoạn tuyệt, hắn liều mạng đóng hố đen, ở người kia đầu bên trên, Trần Thủ Chuyết mơ hồ nhìn thấy vô số thực vật, điên cuồng sinh trưởng, mai, trúc, liễu, tùng, bách, dương, đằng, hòe, cỏ, hố đen, ầm ầm tư tan, Chả Nhất lại nhìn về phía hài cốt xâm lâm. Hài cốt xâm lâm, ầm ầm trong, toàn bộ bị vô hình thu hồi, trực tiếp bắt giữ, cái này không phải là Chả Nhất, đây là Thanh Đế, đánh nhỏ, lão đến rồi, toàn bộ trong không gian, chỉ còn dư lại một con rối, chính là đã từng Thanh Đế tọa tiền cất bước, bộ tộc Mộc Tinh Linh Viên Mộc Lĩnh Mạn, Chả Nhất hơi điểm nhẹ, Khô Lâu thật giống sống lại, nhìn thấy Chả Nhất, vạn phần xấu hổ, ta chủ ở trên, đệ tử vô năng, bị người lừa gạt, chấm ngoặc kép, Chả Nhất lắc đầu một cái, thật giống không cho hắn nói, lại là một điểm, Khô Lâu chậm rãi tiêu tan, tiến vào trong luân hồi, ở đây Khô Lâu sau khi xuất hiện một cái màu xanh lá tinh linh, hướng về Chả Nhất sâu sắc hành lễ, biến mất không thấy, Chả Nhất đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Trong ánh mắt, mang theo sát ý, Trần Thủ Chuyết lập tức đã hiểu, nói, đệ tử tuân mệnh, tất diệt hài cốt xâm lâm một đảng. Chả Nhất lúc này mới hồi phục bình thường, thời khắc cuối cùng truyền tới một thần thức, độc nhãn cự nhân là Côn Luân Thất Di, ngươi còn không phải là đối thủ, nơi đây phàm là hài cốt xâm lâm một đảng, ta cũng đã ký hiệu, không giữ lại ai, đệ tử tuân mệnh, Chả Nhất khôi phục bình thường, không biết phát sinh cái gì, Trần Thủ Chuyết lại thở dài một hơi, chính mình đây là tiếp một cái việc lớn, Trần Thủ Chuyết pháp tướng Thanh Đế Lâm Hải, ầm ầm xuất hiện, vừa mới một trận chiến, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết hơi có đoạt được, ở Thanh Đế Lâm Hải trong, từng cái bản mệnh pháp thuật, lặng yên sinh ra, trúc, liễu, tùng, mai hòe, khuẩn, đằng, cỏ một linh thực, làm một pháp, làm một cảnh, làm một giới, trúc, lấy này pháp tu luyện, dường như bồi dưỡng vạn ngàn thần kiếm, hóa sinh vạn ngàn kiếm hải, liễu, làm vì roi, dường như nuôi trồng vô tận roi thần, một roi hạ xuống, có thể đánh các thần, tùng, làm vì vạn ngàn thụ nhân, vô cùng thụ binh, làm vì Trần Thủ Chuyết sử dụng, mai, nhưng là hàn băng pháp thuật, cực hạn lạnh nhất, hóa thành hoa mai mở, hóa nguyên thành linh, hòe, nhưng là tử linh u quỷ, vô cùng vong linh hải, khuẩn, nhưng là linh thực tập kích, không hề có một tiếng động bên trong nổ tung, đằng, huyết hải đằng, tiêu diệt, thảm nhiễu, vô tận sinh trường, cỏ, bình thường nhất, lại cường đại nhất, đại biểu sống mãi, này tám pháp, có thể công có thể thủ, có thể ngoại phóng, có thể phòng ngự, có thể lấy trận địa chiến, diệu dụng vô cùng, một pháp, làm một cảnh, làm một giới, làm nhất tuyệt, tám pháp hợp nhất, chính là lâm, chính là xâm, chính là Thanh Đế Lâm Hải. Trần Thủ Chuyết đến đây lại là hoàn thành một cái pháp tướng hạt nhân pháp thuật. Hơn nữa hắn có một cái cảm giác, cái này chín pháp không phải cho không hắn, lần này giết chết quần địch, tất có diệu dụng, Trần Thủ Chuyết gật gù, hấp thu pháp thuật, rời đi nơi này, cái kia hai cái hồng trần ma nữ, đều không có chết, chỉ là bị hài cốt xâm lâm chộp tới thời điểm, cũng đã ngất. Tất cả mọi thứ, bọn họ đều là không biết. Trần Thủ Chuyết thuận lợi cứu bọn họ. Sau đó Trần Thủ Chuyết rời đi nơi này. Nhìn động phủ này cái gì đều không có phát sinh. Trần Thủ Chuyết bước chậm trở về. Suy nghĩ một chút, đi gặp thấy Thanh phu nhân. Thế nhưng, chỉ là xa xa vừa nhìn. Toàn bộ Hồng Trần Ma Tông, từ Thanh phu nhân trở lên, đến nàng các đường thủ hạ. Tất cả mọi người, đỉnh đầu đều có một tia màu xanh biếc. Đây là Thanh đế lưu lại, đều là cùng hài cốt xâm lâm có quan hệ. Đến đây không giữ lại ai, đều muốn đánh chết. Hết chương.